Vòng tròn đồng tâm, chương 9, góc truyện audio.com. Nghiêm Quân Huy chẳng lẽ không có yêu sao? Nhưng tình cảm đã phai nhạt, không phải do người Hà Diệu Vũ cũng chờ đợi qua cuối cùng đổi lấy phản bội, làm dấu chân cuối cùng cho tình yêu, lấy oán hận làm kết thúc. Tội gì, còn không bằng ngay từ đầu liền rành mạch rõ ràng, cô không muốn sai lầm, cũng không muốn người sai lầm. Cúi đầu thở ra một hơi, bưng lên ly trà anh tùy tay bỏ lại, ở trên dấu môi của anh hấp một ngụm, nhấm nháp một chút dư ôn của tình yêu cuối cùng anh lưu lại trong sinh mệnh cô. Cả một ngày, làm chuyện gì cũng không thuận tay. Khi cắt quần áo, lượng sai nhỏ, đến nỗi khối vải dệt không còn giá trị. Khi may, không phải kéo sai chỉ chính là khâu sai, xem trái phải chỉ không đúng, cô nhụt chí triệt để buông tha, thấy rõ trạng thái hiện tại của bản thân căn bản không có năng lực làm tốt chuyện gì. Sau đó, tiếng tin nhắn vang lên, cô mới lĩnh ngộ chính mình tâm thần không yên là đến từ đâu. Em nói, sinh nhật năm nay sẽ cùng anh qua, lời hứa này bây giờ còn có ý nghĩa không? Tách ra hơn một tháng, đây là tin nhắn đầu tiên anh gửi tới. Tôn Uyển Hoa chần chờ, còn chưa nghĩ ra nên như thế nào đáp lại, rất nhanh lại nhận được một tin. Nếu không tiện không cần trả lời, anh hiểu ý em. Ngực một trận tắc nghẽn, cô không chút suy nghĩ, lập tức đánh xuống. Không có, tôi đáp ứng cậu, sẽ làm được. Nói như thế nào cũng là một lần cuối cùng, coi như là cho nhau dấu chấm tròn tốt đẹp. 10 giờ sáng mai, anh ở dưới lầu nhà em chờ em. Cô xem mấy chữ trên màn hình di động, nhẹ nhàng đáp lại. Được, cách một ngày cô đúng hẹn ở trong nhà chờ hắn, đến 10 giờ tiếng chuông cửa không vang. Anh là người rất đúng giờ, cùng cô ước hẹn chưa từng vô cớ đến trễ, cô lại nhẫn đợi thêm một lát. 10 giờ rưỡi cửa vẫn như cũ im ắng. Cô bắt đầu bất an, lo lắng anh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đứng dậy đến dưới lầu chờ anh, ra thang máy một mặt cúi đầu đánh di động liên lạc. Tiếng chuông ở nơi cách 5-6 mét vang lên, cô theo tiếng nhìn lại, người nọ dựa vào cửa đại lâu, xem xong di động ngẩng đầu, ánh mắt cùng cô gặp nhau. Thế nào không lên đây? Nói nhất hỏi ra miệng, trong lòng liền có đáp án. Cô đều đã đưa vật phẩm cá nhân của anh đóng gói lại, nói rõ muốn quét sạch tất cả dấu vết anh tồn tại qua, anh dù không thức thời, cũng biết không nên tùy ý xâm nhập nơi không chào đón chính mình tồn tại, tăng thêm quấy nhiễu cho người khác. Trong nháy mắt, không khí có chút ngột ngạt, không nói gì một lát, anh quay mặt, không tiếng động mở cửa xe phía bên phải cho cô tiến vào, lại vòng trở về chỗ tay lái. Sau khi vững vàng, bên trong xe thủy chung vờn quanh bầu không khí đông cứng, ai cũng không mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nếu là như thế này, cần gì lại ước hẹn hôm nay? Này chẳng phải ý ngu ngốc của cô, vì thế cô vắt óc tìm đề tài tận lực lặp lại câu nói năm trước nói qua. Hôm nay sinh nhật cậu nha, làm chi thối một tấm mặt. Thẩm Vân Phái liếc cô một cái cảm kích khẽ cong môi dưới. Cô nhẹ nhàng thở ra tùy ý đánh giá trong xe. Xe này từ đâu đến, mượn của anh họ, không có việc gì mượn xe chi. Trước kia không phải chạy xe máy đến, hai cái mũ bảo hiểm liền giải quyết, đi qua phố lớn ngõ nhỏ cũng không cần phiền não vấn đề kẹt xe. Thẩm Vân Phái ý tứ hàm xúc không rõ liếc mắt một cái. Đây mới là hình thức sinh hoạt của em không phải sao? Tôn Uyển Hoa kinh ngạc sau một lúc lâu mới để ý tới. Anh đem câu, cuộc sống hình thức bất đồng, điều kiện kinh tế không giống nhau. Giải đọc quá mức, góc truyện audio.com. Muốn mở miệng giải thích cô không có ý như vậy, anh nhàn nhạt nói. Em phối hợp anh một năm, anh phối hợp em một ngày, thế nào tính cũng là anh lời. Vân Phái, anh biết sự thật sẽ không bởi vậy mà thay đổi, nhưng ít nhất hôm nay, tạm thời quên chênh lệch tồn tại giữa chúng ta, có thể chứ? Đợi đến cô im lặng vuốt cằm, anh thế này mới đem tầm mắt kéo về chuyên chú tình hình giao thông phía trước. Không có nói với cô, sau khi rời khỏi cô, anh liên tục mấy đêm không thể ngủ, vừa nghĩ lời của cô. Nguyên lai, khoảng thời gian này, anh cho rằng vui vẻ chính là anh một bên tình nguyện nhận định hình thức sinh viên luyến ái cùng nhân sĩ xã hội kết giao, đúng là vẫn còn có sai khác. Bồi anh dạo chợ đêm, thường ăn vặt thái độ cô luôn luôn biểu hiện thật sự tự tại, vì thế anh tự cho là đúng, cho rằng cô cũng thích đến nay mới tỉnh ngộ, đó chính là cô nhân nhượng cùng săn sóc. Váy áo gợi cảm trong ngăn tủ của cô cùng anh ra ngoài không thể phát huy tác dụng, chỉ có thể đem chân dài xinh đẹp bao vây ở quần dài. Thiết kế kiểu tóc lại đẹp, chỉ biết bị mũ bảo hiểm đè hư, đến về sau cô có thể lựa chọn thay đổi tạo hình cả người một mùi nước hoa thanh nhã, ra chợ đêm chỉ còn mùi khói dầu. Cô thậm chí chưa từng nhận được hoa hồng đại biểu yêu quý cùng theo đuổi từ An, thỏa mãn hư vinh nữ tính. Này đó anh chưa từng có nghĩ tới. Vân Phái, chúng ta muốn đi đâu? Giết người bỏ xác, anh ôn hòa đáp một câu. À, thật hài hước, em liền khẳng định anh sẽ không có yêu mới có hận. Loại chuyện tình sát này, báo chí mỗi ngày đều có, cô từ đâu tin tưởng, cho rằng anh sẽ không đi hướng cực đoan. Cô cười cười trả lời, Tính cách dưỡng thành, không phải 2-3 ngày có thể thay đổi. Quen biết anh lại càng không phải 2-3 ngày, anh với mẹ anh giống nhau, ôn nhuận phúc hậu, chút tin tưởng cơ bản ấy cô vẫn có, bằng không hôm nay sẽ không đáp ứng đi ra ngoài với anh. Hồ Trúc Tử, hiện tại là mùa hải dụ nở hoa. Ngừng một lát, hay là em có ý tưởng khác? Không, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu quyết định. Bởi vì không phải ngày nghỉ, người lên núi không nhiều, Thẩm Vân phái xuống xe, dẫn đầu đi ở phía trước. Dĩ vãng, anh sẽ nắm tay cô. Tôn Huyền Hoa đi ở phía sau, nhìn bóng lưng cương trực của anh, đem lòng bàn tay trống rỗng nắm chặt thành quyền. Nàng trái tim không hiểu một trận toan đau. Cô chạy nhanh vài bước chủ động nắm tay anh. Anh kinh ngạc liếc mắt nhìn cô một cái, chậm rãi buông quyền ra, năm ngón tay chặt chẽ nắm lại, ánh mắt nhu nhu. Vì sao muốn tới Hồ Trúc Tử? Chính là đột nhiên nghĩ đến, anh dường như chưa từng tặng hoa cho em. Anh vẫn không thích hoa hồng, dù sao cũng tận lực tạo bầu không khí lãng mạn, trái lo phải nghĩ, nghĩ tới phương án thay thế này. Anh chỉ vô số hoa hải dụ, thích bông nào, em chọn đi, bên đường cưỡi ngựa xem hoa một phen, cô chỉ vào một khu đất phía trước. Nơi đó, nở vừa nhiều, lại xinh đẹp, Thẩm Vân phái không nói hai lời, thay giày đi mưa trang bị đầy đủ ra trận, quay đầu mới phát hiện cô cũng theo tới. Em tới làm cái gì? Vạn nhất dơ làm sao bây giờ? Uổng phí cô trang điểm đẹp như vậy, danh viện thời thượng nháy mắt thành thôn cô. Em chưa từng hái hải. À, nói còn chưa nói xong, toàn bộ chân rơi vào trong vũng lầy lội không bước ra được, trọng tâm bất ổn ngã lộn nhào, ngã tiến trong lòng anh, Thẩm Vân phái không ổn định, đặt mông ngã vào vườn hoa. Cái này tốt lắm, còn chưa có hái được đóa, đã biến thành một thân bùn. Góc chuyện audio.com. Bất quá cô thoạt nhìn tuyệt không để ý, ngược lại cười đến thực vui vẻ, anh vươn tay lau trên một chút nước bùn bắn tung tóe trên mặt cô, lẳng lặng chăm chú nhìn nụ cười trước mặt. Giữa bọn họ, không phải chỉ có nhân nhượng cùng phối hợp, vẫn thực sự có vui vẻ, đúng không? Anh nghiêng về phía trước, nhợt nhạt đụng chạm môi mềm, rồi sau đó hôn sâu. Hai tay cô đặt lên vai anh, ở rậm rạp hải dụ che giấu, cùng anh nhiệt liệt ôm hôn. Buổi tối, Thẩm Vân phái ở trong phòng ăn đặt trước vị trí, đây là bọn họ lần đầu tiên chú ý nơi ăn uống như thế. Trên đường, Tôn Huyền Hoa ly khai một chút, thay đồ xong ngồi xuống không bao lâu, chợt nghe người biểu diễn đàn dương cầm trên đài đối với phone nhẹ nhàng nói. Có vị khách Tôn Huyền Hoa tiểu thư, mời chúng tôi đàn một bài chúc mừng sinh nhật, muốn chúc Thẩm Vân phái tiên sinh nhật 22 tuổi vui vẻ. Anh kinh ngạc mà nhìn lại cô, mỉm cười nâng chén, dùng môi hình không tiếng động nói câu. Sinh nhật vui vẻ, nhà ăn đưa đến bánh ngọt 6 tấc, phía trên có ngọn nến cầu nguyện, lưu lại 2 miếng bánh ngọt nhỏ làm điểm tâm sau khi ăn cơm, còn lại nhờ bồi bàn gửi cho lai khách khác. Em thực sự, hy vọng anh vui vẻ sao? Tôn Huyền Hoa im lặng, không trả lời. Một năm trước cô có thể truy vấn nguyện vọng sinh nhật của anh, một năm sau, không có thể. Bởi vì không xác định nguyện vọng của anh, chính mình có năng lực thành toàn không? Dùng cơm xong, bọn họ dắt tay bước chậm trên đường. Theo đêm dần tối, giữa bọn họ cũng dần dần yên lặng, không khí vui vẻ ban ngày từng chút tan rã. Anh ngửa đầu nhìn, đề nghị, đi ngồi đu quay đi. Sau đó, cũng nên vì một ngày này đánh dấu chấm hết, chính thức cùng đối phương cáo biệt. Trong quá trình anh dị thường trầm mặc, một câu cũng không có nhiều lời, ngả vào nhau nhìn đu quay dần lên cao, sau đó ở điểm cao, đột nhiên mở miệng. Cảm ơn em hôm nay còn nguyện ý đi với anh, này chứng minh em không phải hoàn toàn không thèm để ý cảm nhận của anh. Anh dùng lực ôm cô một chút, lại buông ra. Trước kia anh từng nghĩ tới, về sau có người trong lòng, nhất định phải mang cô ấy đến đây ngồi, ở điểm cao hướng cô ấy thông báo, sau đó dọa cô ấy. Em không chấp nhận anh sẽ đem em đẩy xuống. Những lời này, anh chưa từng nói với em, nhưng em nhất định biết. Huyền Hoa, anh thực sự rất yêu em, toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại, sau này còn có thể yêu một người khác như vậy không, anh không biết, nhưng giờ khắc này, anh nguyện ý vì em trả giá tất cả những gì anh có thể. Dừng một chút, anh quay đầu đi, thấy cô một mặt rối rắm, không nhịn được bật cười ra tiếng. Em yên tâm, anh sẽ không thực sự đem em đẩy xuống. Nói đùa, anh nhìn em biểu cảm nghiêm trọng như vậy, thoải mái một chút. Nhưng Tôn Huyền Hoa không cười nổi, cũng thấy rõ trong mắt anh căn bản không có ý cười, cười kia là cứng rắn nặn ra. Anh đem tay cô, nắm chặt như vậy, căn bản là không bỏ được, ánh mắt phảng phất không tiếng động đang hỏi, có thể hay không, ở bên anh lâu một chút. Rõ ràng đã nắm chặt như vậy, đầu ngón tay vẫn rét run, dĩ vãng tay anh, luôn luôn rất ấm. Lòng cô tê dần, giang tay ôm anh lập tức gắt gao ôm chả cúi đầu tìm được môi cô, bộc trực ôm hôn. Sau một lúc lâu, khó khăn đình chỉ, di gần bên tai cô, khàn giọng hỏi. Có thể chứ, anh hôn sâu như vậy, cuồng nhiệt như vậy, cô làm sao không hiểu ý tứ của anh? Được, góc chuyện audio.com. Bọn họ từ khi vào cửa phòng khách sạn, liền nhiệt liệt hôn nhau, quần áo dọc theo đường đi từng thứ cởi bỏ, ngoại trừ lần đầu tiên ra ít khi khẩn cấp như thế. Thiếu chút nữa, không chờ kịp lên giường liền làm ngay tại chỗ, nhưng anh cuối cùng vẫn khắc chế, làm tốt phòng hộ thi thố, mới ở trên giường tiến vào cô. Mãnh liệt làm xong hiệp đầu tiên, anh hơi làm thanh lý, ôm cô điều chỉnh hô hấp. Tôn Uyển Hoa gối lên cánh tay anh, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, vì hiệp tiếp theo làm chuẩn bị. Căn cứ theo kinh nghiệm, anh rất ít một lần đã bỏ qua cô. Quả nhiên một lát qua đi, anh từ từ hôn gáy cổ cô, tay vòng ở giữa lưng vuốt ve, một tay hướng ngăn kéo đầu giường, sờ soạng được vật phẩm anh muốn, nhanh chóng vì chính mình chuẩn bị tốt, hướng cô triển khai hiệp 2. Hiệp 2 anh luôn làm được đặc biệt lâu, có khi làm đến eo cô cũng mềm, chân cũng mỏi, rên rỉ cầu xin anh tha thứ mới bằng lòng buông tha cô. Anh biết rõ tất cả điểm mẫn cảm của cô, hiểu được thế nào trêu ghẹo cô, có thể làm cho cô ở trong mãnh liệt vui thích hò hét thút thít, sau đó anh sẽ cúi người, thương tiếc nhẹ nhàng mút đi nước mắt trên má. Nhưng mà lần này, anh đặc biệt không khống chế được, hoàn toàn không để ý cô cầu xin tha thứ, làm cho cô hỏng mất rên gì, mạnh mẽ tập kích điểm chí mạng của cô, kịch liệt muốn phá đi cô, vò vê nhập trong cơ thể, lại khó phân lẫn nhau. Kết thúc lần này, cô đã hoàn toàn mệt lả. Khi Thẩm Vân Phái khom người thanh lý, động tác đình trệ, mặt có vẻ xấu hổ liếc nhìn cô. Làm sao vậy, khách sạn cung cấp bao cao su, phẩm chất không tốt lắm, biểu cảm của anh là trách chất lượng của người ta không tốt sao? Tôn Uyển Hoa sắc mặt xanh xanh, chung quy không đi châm chọc, một mặt kỳ quái mà hỏi lại. Khi nào thì cậu để ý loại chuyện này, anh không có không thèm để ý qua, chống lại ánh mắt chất vấn của cô, anh nằm lại bên cạnh cô thế này mới thẳng thắn thành khẩn nói ra tiểu tâm ti tiện của mình. Anh không phải ích kỷ, chỉ cần bản thân vui thích, không biết bảo hộ phụ nữ, đó là đặt cược cực duyên phận của chúng ta sâu hay không, nếu có thể có chút cái gì, chúng ta đời này đều không thể tách ra. Cái gì, kia Tôn Uyển Hoa đương nhiên hiểu được, trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Cô chẳng ngờ đến anh lại ôm ấp tâm tư này, mới hơn 20, cư nhiên ngay cả làm tiểu ba ba cũng không sợ, anh rốt cuộc là muốn nhấc lên quan hệ với cô bao nhiêu. Cậu điên rồi, anh cười cười, có lẽ đi, từ khi bắt đầu gặp gỡ cô, lý trí đã không bình thường qua, anh thừa nhận chính mình yêu thật sự điên cuồng, không tiếc dùng tâm tư tiểu nhân. Chi tiết này chỉ chứng minh giữa bọn họ duyên phận quá nhỏ bé, tận lực thế nào, cũng không cưỡng cầu được, bọn họ cuối cùng, chung quy chỉ có thể trở thành hai người xa lạ không liên quan nhau. Cách chương.